Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 793, bốn bề thọ địch năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thực ra ta còn thực sự muốn nghe xem, Khúc Tộc thiếu các ngươi cái gì. Khúc Đàn Nhi đề cao giọng nói chất vấn. Tuy nhiên, ai, nàng là một cái trên danh nghĩa tộc trưởng, thế nhưng đến ngẫu nhiên vì là Khúc Tộc trò chuyện. Đã từng Khúc Tộc vì sao lại yếu? Tại sao sẽ để cho các ngươi Mặc tộc chèn ép? Là các ngươi Mặc tộc nào đó một nhiệm kỳ tộc trưởng trở mặt vô tình, thật xin lỗi nhân gia. Lịch sử có nhớ không? Mặc tộc người vì đoạt nhân gia Khúc tộc trấn Tâm Châu, đoạt không đi liền vạch mặt. Làm cho Khúc tộc đích hệ huyết mạch hạ lạc không rõ, rời xa Huyền Linh. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bịa đặt, cái này một chút không chỉ các trưởng lão, còn lại Mặc tộc người đều oán giận. Bắt đầu ngươi một câu ta một câu, la hét, ngươi không giúp liền không giúp, coi là chúng ta Mặc tộc hiếm có sao. Lớn không phải một cái mạng, Khúc Đàn Nhi cười, vừa mới ta đều nói, chân tướng thường thường là đả thương người. Cái này có phải hay không rất đau đớn Mặc tộc cho tới nay cảm giác tự hào. Đương nhiên sẽ tổn hại, có ít người liền là biết rõ sai, nhưng vẫn là không nguyện ý tin tưởng chân tướng. Toàn bộ im miệng, bất thình lình, nhàn nhạt giọng nói cắm tiến đến, là Mặc Liên Thành không giận mà uy. Đàn Nhi nói đều là sự thật, Khúc tộc mấy vị trưởng lão từng một lần không oán không hối cầm sinh mệnh giữ vững cái này một mảnh đại lục, nhưng còn không biết rõ năm đó chính mình khổ cực như vậy mà canh giữ ở một chỗ tộc nhân mình tại bên ngoài chẳng những không có đạt được nên có tôn trọng, thậm chí còn bị đám người truy sát, đau khổ dẫy dụa bên trong cầu sinh. Lúc này bọn hắn trở về cái kia một phần tâm đến cùng có bao nhiêu lạnh. Mặc Diệp Phong hơi hơi nhíu mày, mà đế sự tình, hắn cũng đã được nghe nói, Khúc tộc trưởng luôn trông coi phong ấn, cũng không phải giả. Đúng vào lúc này, bên ngoài có một người vội vã tiến đến. Không khí khẩn trương hơi trì hoãn, bởi vì cái này một cái tiến đến Tần Tiểu Sâm, trước mắt phụ trách tình báo phương diện. Hắn một tiến đến liền vội vàng nói, khởi bẩm sư phụ, vừa mới thu đến một tin tức. Nghe nói Khúc tộc lão tộc trưởng Khúc Thiên Ca mang theo một nhóm cao thủ đang chạy tới Mặc tộc ven đường giết không ít liệp hồn giả. Theo ám tuyến thu thập tin tức xưng, hẳn là đến trợ giúp chúng ta Mặc tộc. Cái gì, cái này một chút, ở đây Mặc tộc người mắt trợn tròn. Vừa mới tức giận cái gì đều tiêu tan, nhân ra thực sự là. Xấu hổ a hát xấu hổ, tin tức trước tiên vào lúc này truyền đến chính là hung hăng xúy một ít người một bạt tai. Nửa ngày, ha ha, Mặc Diệp Phong tiếng cười to đánh vỡ yên lặng, quả nhiên, hay là chúng ta Mặc tộc khí lượng quá nhỏ, so không được nhân ra. Trừ Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành thờ ơ bên ngoài, những người còn lại đều bỏ qua một bên ánh mắt. Mà Mặc Diệp Phong cái này một phần thản nhiên thừa nhận chính mình sai lòng dạ, ngược lại là làm nào đó nữ lau mắt mà nhìn. Đủ nam nhân, Khúc Đàn Nhi tán thưởng một câu, lấy lên được thả xuống được mới là thật nam nhân a hát. Những cái kia luôn nghĩ che giấu chính mình sai lầm, nhưng không biết càng che giấu càng là sai đến càng kỳ quái hơn. Nói một câu cuối cùng lúc nàng ánh mắt quét đến vừa mới ồn ào đến lớn tiếng nhất mấy người. Lúc này, bọn hắn từng cái lúng túng không thôi, khóc không ra nước mắt, kỳ thật gặp gỡ việc này, Khúc Đàn Nhi cũng không có nghĩ tới muốn cùng Mặc tộc không qua được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là muốn mượn cái này một cơ hội điểm tình bọn hắn một cái, đừng cứ mãi lấy được người làm người xấu đến xem cuối cùng tổn thất hay là chính mình. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này, lại có một người chạy tiến đến cấp báo. Bẩm tộc trưởng, theo ẩn tàng mà Mộ Dung gia ám tuyến cấp báo, Mộ Dung gia phái ra gần 100 tên cao thủ mai phục tại Hoành Lĩnh chuẩn bị phục kích đi qua Khúc tộc. Cái gì, cơ hồ tại đồng thời, ở đây người đều kinh sợ một cái. Hoành Lĩnh là Khúc tộc người chạy đến Mặc tộc khu vực cần phải đi qua. Cách chương.